Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1331, lấy máu trả máu. Nhẫn không gian tới tay, Chử Bình Vân đã xoay tay đem nhẫn cất đi. Lúc này bất luận Chử Bình Vân, Thiên Hạo Hoàng Tử, vẫn là Nhậm Vân Tung, đều là mặt tươi cười, nhìn Dịch Vân bộ dạng. Giống như là đang nhìn một đứa ngốc. Dịch công tử, khoan hãy đi, không bằng đi Thiên Hạo Hoàng Tử trong phủ ngồi một chút, cũng tiện thể đem hai viên thần vương tiên bích giao cho Dịch công tử. Chử Bình Vân mở miệng nói, nguyên bản hắn có kín đáo kế hoạch đối phó Dịch Vân, nhưng là bây giờ nhìn Dịch Vân như thế ngu xuẩn, hắn đều cảm thấy lập ra cái kia chút kế hoạch hoàn toàn là dư thừa. Trực tiếp đem Dịch Vân lừa gạt tới giết đi thế là được. Cái này, tại hạ thật vẫn rất muốn cùng Chử huynh nhiều tán gẫu một chút. Bất quá bây giờ Thiên Nam Phong hội luận võ sắp tới, tại hạ còn muốn nhìn một chút đại hội luận võ rầm rộ, có thể cùng Thiên Nam đại thế giới thiên tài học ít đồ. Không bằng ngày khác lại đi trong phủ quấy giày. Cho tới cái kia thần vương tiên bích, thật sự không cần, các ngươi đã giúp ta rất nhiều. Nếu như không phải là các ngươi, ta hôm nay như thế nào dám đứng ở chỗ này. Cho tới chiếc nhẫn này bên trong đồ vật, nguyên bản chính là chúng ta ước định tốt thù lao. Ta Dịch Vân cũng là một cái giữ uy tín người. Dịch Vân khách khí nói, nghe xong Dịch Vân, Chử Bình Vân sửng sốt một chút. Cái gì gọi là ước định cẩn thận thù lao? Thế nhưng suy nghĩ một chút, Dịch Vân chỉ hẳn là vừa nãy mình làm ra ước định. Đạo Kiếp Cung mang Dịch Vân về Tĩnh Hải, Dịch Vân đem truyền thừa giao cho Đạo Kiếp Cung. Nghĩ tới đây, Chử Bình Vân thật sự muốn cười. Này Dịch Vân đúng là não đường về thanh kỳ. Hắn đem truyền thừa cho mình, lại còn nói chính mình giúp hắn đại ân. Như vậy cũng tốt, giống như một kẻ ngu ngại trên người vác lấy vàng quá nặng, đưa cho người khác như thế. Chử Bình Vân cười nói, dễ bàn, dễ bàn, mấy ngày nữa, ta Đạo Kiếp Cung nhất định mang ngươi về Tĩnh Hải. Chử Bình Vân nói như vậy, lại không chú ý, ở này Thiên Nam Phong hội trong đám người, nhưng có hai con mắt nhìn chăm chú vào hắn, trong ánh mắt phóng ra hào quang cừu hận. Hóa ra là Đạo Kiếp Cung. Này Dịch Vân lại cùng Đạo Kiếp Cung câu được. Giữa bọn họ đạt thành giao dịch. Hắn nói Đạo Kiếp Cung cứu mạng của hắn, lại là ước định cẩn thận thù lao. Xem ra này Dịch Vân trước liền đã cho Đạo Kiếp Cung lợi ích to lớn. Hôm nay chỉ là giao còn dư lại thù lao mà thôi. Hiện tại xem như là cha rõ. Hôm qua chính là Đạo Kiếp Cung ra tay. Dịch Vân chính mình làm mối, Gia Vân Trạch Thành, Đạo Kiếp Cung cao thủ âm thầm theo dõi. Tên tiểu xúc sinh này sợ là đã sớm biết trên người mình có lần theo dấu ấn. Hắn cố ý đưa tới Tô trưởng lão, Vương trưởng lão đám người đi truy sát, mà Đạo Kiếp Cung người bày xuống cạm bẫy, để ta Đan Tâm Tông người toàn quân bị diệt. Đan Tâm Tông người, hận đến nghiến răng. Bọn họ nguyên bản nhận định, Tô Bắc Dương mang theo hai người cao thủ giết Dịch Vân là chuyện dễ như trở bàn tay. Làm sao có khả năng có ngoài ý muốn? Hiện tại suy nghĩ minh bạch, hóa ra là Đạo Kiếp Cung từ đó làm khó dễ. Ẩn giấu ở đế lĩnh đại thế giới Đạo Kiếp Cung cao thủ. Hoàn toàn có năng lực này, Đạo Kiếp Cung này đám tạp chủng. Ta Đan Tâm Tông trước đã cảnh cáo hết thảy thế lực lớn, không muốn chia sẻ Dịch Vân đồ vật, nhưng là Đạo Kiếp Cung không chỉ đối với chúng ta tuyên cáo làm như không thấy, còn giết ta Đan Tâm Tông nhiều như vậy nhân vật trọng yếu. Bọn họ muốn theo chúng ta Đan Tâm Tông tuyên chiến sao? Một cái lão phụ hung hãn nói, nàng ngày hôm qua nguyên bản cũng dự định đi giết chết Dịch Vân. Nhưng không có được cơ hội, kết quả hôm nay sáng sớm, nàng liền biết được Tô Bắc Dương đám người toàn quân bị diệt tin tức. Này cả kinh nàng toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nếu như ngày hôm qua nàng cũng đi, nhất định không về được. Đăng báo tông chủ, chuyện này nhất định không thể chết tử tế, bằng không mọi người đều đã cho ta Đan Tâm Tông dễ ức hiếp. Ta Đan Tâm Tông ngày sau như vậy làm sao Thiên Nam đại thế giới đặt chân? Đan Tâm Tông mọi người đã khẳng định tất cả là đạo kiếp cung gây nên. Dịch Vân cùng Trử Bình Vân đã hoàn thành giao dịch. Trử Bình Vân lại không ngốc, nhất định kiểm tra rồi cái kia trong chiếc nhẫn truyền thừa thật giả. Hắn nếu có thể lộ ra vẻ vui mừng, cái kia trong chiếc nhẫn đồ vật quá nửa là thật sự. Dịch Vân đem dòng dõi của chính mình đều giao cho Trử Bình Vân. Như vậy hạ huyết bổn giao dịch, có thể nào là giả? Hơn nữa đạo kiếp cung còn thường làm giết người cướp của. Sau lưng đâm đao sự tình, oan uổng ai cũng sẽ không oan uổng bọn họ. Hiện tại làm sao nhìn đều chỉ có đạo kiếp cung có thể một hơi tiêu diệt Tô Bác Dương đoàn người. Như vậy gọn gàng nhanh chóng, không lưu một cái nhân chứng sống. Tông chủ khi trước nói rồi, muốn lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Thất sát trưởng lão đã mang đến ở trên đường chạy tới. Bà lão lại lên tiếng, nhấc lên thất sát trưởng lão. Mọi người tại đây đều là trong lòng vui vẻ. Ở Đan Tâm Tông rất nhiều trưởng lão bên trong. Thất sát trưởng lão trưởng quản hình bộ, uy danh hiển hách, thực lực của hắn muốn vượt xa Tô Bác Dương đám người. Hơn nữa thất sát trưởng lão tính khí là nhất nóng nảy. Trong đôi mắt không cho phép hạt cát, có thất sát trưởng lão ở, đạo kiếp cung người tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Đan Tâm Tông đoàn người dùng nguyên khí truyền âm thảo luận. Hành tung của bọn họ vô cùng bí ẩn, không chỉ không có mặc Đan Tâm Tông trang phục, còn có mấy người còn đã dịch dung, rất ít người có thể nhận ra bọn họ, thêm vào lẫn trong đám người thì càng không nổi bật. Nhưng là Dịch Vân nhưng đã sớm đã nhận ra, cái này còn muốn quy công cho Lăng Tà Nhi. Theo Lăng Tà Nhi thần hồn càng ngày càng lớn mạnh, tiểu cô nương đối với hết thảy địch ý cùng nhòm ngó đều hết sức mẫn cảm. Dịch Vân ở phương diện này hoàn toàn không thể so sánh. Nguyên bản Dịch Vân đã chuẩn bị xong nghênh tiếp Đan Tâm Tông trả thù, nhưng là chỉ dựa vào lão xa một người có chút làm khó lão đầu này. Có thể vừa vặn lúc này đạo kiếp cung người to gan đụng lên đến, Dịch Vân liền tương kế tựu kế, cho tới cho Trử Bình Vân nhẫn không gian bên trong cái kia chút quyển trục đều là lão xà dàn vặt đi ra. Tối hôm qua giết chết Tô Bác Dương đoàn người phía sau, lão xà liền núp ở hàng thần tháp bên trong. Bất cứ lúc nào theo Dịch Vân, có lão xà như vậy một cái siêu cấp bảo tiêu, Dịch Vân có thể nào không cần. Hắn bây giờ nhưng là thân hoài báu vật, đừng nói ra khỏi thành, coi như đi ở Vân Trạch thành phố lớn trên cũng có thể đột nhiên có người ám sát hắn. Mang theo lão xà, hắn càng yên tâm một ít. Làm Trử Bình Vân đưa ra muốn truyền thừa thời điểm, Dịch Vân liền truyền âm cho lão xà, để hắn làm một ít xem ra rất lợi hại quyển trục đi ra. Dịch Vân không biết lão xà làm sao làm được, hắn lại còn thật sự có một chút kinh nghiệm năm tháng đã lâu quyển trục. Thêm vào lão xà cố ý ở trên quyển trục để lại cường giả khí tức, đừng nói Trử Bình Vân, liền ngay cả Dịch Vân đều cảm thấy những quyển trục này thật giống vô cùng ghê gớm bộ dạng. Dịch Vân đối với Trử Bình Vân ôm quyền nói, Trử huynh, chúng ta nói xong đồ vật, tại hạ nhưng đều trả hết. Trử huynh người bạn này, Dịch mỗ giao định. Dịch Vân nói như vậy, Trử Bình Vân trong lòng cười gằn, ai với ngươi kết bạn, cũng không vẩy bãi nước tiểu nhìn chính mình đức hạnh gì. Ngươi một cái người phải chết, cũng xứng cùng ta kết bạn. Đương nhiên, trong miệng hắn vẫn là khen tặng Dịch Vân, Dịch huynh đan thuật vô song, tương lai nhưng là có hy vọng trở thành dược thánh nhân vật. Có thể cùng Dịch huynh kết bạn là Trử mỗ vinh hạnh. Ít hôm nữa sau Dịch huynh thăng chức rất nhanh, nhưng là phải chăm sóc nhiều hơn Trử mỗ a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.